Nhân sinh hung hãn, chương 160, chút lòng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, cái gì? Làm sao biết? Màn ảnh lớn hiện ra mới nhất số liệu. Ở lễ khánh công trước, lãnh đạo cũng đã chuẩn bị xong bản thảo. Đế hồ cửa điện tử vân tay tại thị trường trên. Nhất định là khen ngợi như nước thủy triều, gây nên rộng khắp quan tâm. Nhưng bây giờ, đế hồ cửa điện tử vân tay thật là tệ a, bị người liền chụp mấy lần. Gục, đế hồ cửa điện tử vân tay cái này bức giả bộ không sai. Nhưng, trong nháy mắt bị mất mặt, cái môn này có thể coi số một, không cửa dám xưng thứ hai. Chấm, Lâm đại sư ra tay. Quản ngươi là đế hồ vẫn là mèo hồ, toàn bộ ngã xuống đất. Đế hồ cửa điện tử vân tay. Thật sự có thể chống đỡ 10 phút sao? 10 trưởng đánh vỡ một cái cửa điện tử thần thoại. Một đường đang hot, minh tinh biểu thị ta hết sức vô tội. Ta thật không biết đế hồ cửa điện tử vân tay yếu ớt như vậy. Nguyên bản rất là sung sướng lễ khánh công, vào đúng lúc này đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người phảng phất bị người bóp cái cổ, một câu nói đều không nói được. Đế hồ lãnh đạo, kinh ngạc đến ngây người. Trước tiên trước chuẩn bị xong diễn thuyết, toàn bộ mất đi hiệu lực. Căn bản không dùng, cái này cùng mình nghĩ không giống nhau a, tại sao lại như vậy a? Ồ lên, các công nhân viên tức giận nói. Nhất định là có người hãm hại chúng ta. Chấm, không sai, chúng ta đế hồ cửa điện tử vân tay. Chính là tốt nhất. Những này làm nóng lục soát vấn đề quả thực không hiểu ra sao. Nhất định là đồng hành đỏ mắt. Ở trên internet vu hại chúng ta. Chúng ta muốn cáo bọn họ. Cáo bọn họ mạng lưới bạo lực. Ban tiên giáo lãnh đạo càng là tức giận. Chủ tịch, đây nhất định là có người hãm hại chúng ta. Những vấn đề này đều là vấn đề gì? Chúng ta đế hồ cửa điện tử vân tay chất lượng là quá rõ ràng. Bọn họ đây là nói xấu. Trần trụi nói xấu a, đế hồ chủ tịch đã bối rối. Tại sao lại như vậy? Cái này không thể nào a. Sau đó đi xuống lật xem một lượt. Có một thiên văn chương. Nhiệt độ rất cao. Nói chính là đế hồ cửa điện tử vân tay. Điểm mở. Ta chính là video bên trong cài đặt đế hồ cửa điện tử vân tay nghiệp chủ. Ta hiện tại rất tức giận. Ở đây ta phải nói một câu. Cái môn này cũng quá rác dưới đi. Bên ngoài cánh cửa kia cửa. Cài đặt được xưng 300 phút mới có thể giải tỏa nguyệt mã khóa. Mười mấy 20 giây bị người giải khai. Ta không nói. Dù sao cửa còn hoàn hảo vô khuyết. Nhưng là bây giờ này đế hồ cửa điện tử vân tay. Ta bỏ ra hơn 1 vạn mua. Nhưng là cái quái gì vậy, 20 giây chưa từng chống đỡ. Trực tiếp bị người cho đẩy ra. Lúc mua nói được lắm tốt. Đế hồ cửa điện tử vân tay ngành nghề số 1. An toàn tin cậy. Không người nào có thể giải khai. Hiện tại thế nào? Này hay là ngành nghề môn thứ nhất? Biến thành này điếu dạng. Vẫn còn bị người lấy tay cho chụp mở. Cái này còn có thể để ta nói cái gì? Có đồ có chân tướng. Không đồ không nói lời nào. Đế hồ chủ tịch trợn tròn mắt, để tay ở chuột trên, cũng không biết hướng về điểm nào. Dưới đài, một tên công nhân kinh hô. Chủ tịch, người mau mau tìm tòi một hồi video. Ta vừa nhìn điện thoại di động. Có một video, chính là theo chúng ta này đế hồ cửa điện tử vân tay có liên quan. Đế hồ chủ tịch không do dự, lập tức tìm tòi, quả nhiên xuất hiện một ít tin tức. Còn có video, điểm mở video, toàn thể không có lên tiếng, mà là nhìn màn ảnh. Video phát hình, nguyệt mã khóa bị người dây mở, mất hết mặt mũi. Phía sau thình lình xuất hiện chính là đế hồ cửa điện tử vân tay. Một trận lại một trận gõ cửa tiếng. Quả thực đáng sợ, sắc mặt của mọi người đều thay đổi một mảnh kinh ngạc. Đặc biệt là cửa bị đạp nát một khắc đó. Đế hồ chủ tịch cảm giác toàn thân đều hết hơi. Sao có thể có? Phát hiện vật phẩm lụm. Chuyện đó, trong video người rốt cuộc là ai vậy? Tại sao có thể biến thái như vậy? Đồng thời video bên trong câu có lời, càng để cho bọn họ cảm thấy lúng túng. Đánh mở ổ khóa này cần 10 phút. Đế hổ chủ tịch trong lòng bi ai. 10 phút em gái người A, cái môn này vốn là khó giải. Làm sao có khả năng 10 phút là có thể đánh mở đây? Đế hổ chủ tịch chậm một hồi nội tâm. Nhìn hết thảy công nhân. Chuyện này đối với công ty ảnh hưởng rất lớn. Cần phải giải quyết nhanh một chút quyết. Các người nghĩ một chút biện pháp đi. Công nhân, blog, Nguyệt Mã khóa chính thức blog phía dưới bình luận. Ha ha, cười chết cha. Này mới ra đến trang cái bức. Đã bị người không kịp chờ đợi đánh cái mặt. Chúng ta Nguyệt Mã khóa rất lợi hại. Muốn đánh mở đời thứ nhất đều cần 300 phút. Còn này đời thứ hai. Ta dám cam đoan chỉ ít 500 phút. Trên topic, soạt soạt một tiếng. 10 giây đồng hồ. Mở ra. Ha ha. Hiện tại Nguyệt Mã khóa chính thức cùng đế hồ cửa điện tử vân tay khẳng định rất là oán giận trong video người kia a. Người muốn tình tướng ngươi liền trang. Nhưng ít ra sớm báo cho một tiếng a, như ngươi vậy thần xuất quỷ một. Sẽ hù chết người. Nguyệt Mã khóa tổng bộ công nhân toàn bộ giải ra. Video này bọn họ đều thấy. Quả thực mê chi lúng túng. Nói xong 300 phút. Cuối cùng cũng là mười mấy 20 giây. Đời thứ hai nói xong rồi 500 phút. Càng là trở thành chuyện cười. Cuối cùng Nguyệt Mã khóa tổng bộ đem cái kia đời thứ hai 500 phút block thủ tiêu. Sau đó yên lặng phát ra một cái thông cáo. Nguyệt Mã khóa tổng bộ đang điều tra bên trong. Xin mời quảng đại thị dân yên tâm. Nguyệt Mã khóa tuyệt đối đáng giá tin cậy. Đế hồ cửa điện tử vân tay cũng vội vàng làm sáng tỏ. Đối phương là bạo lực phá cửa. Khóa là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Xin mời quảng đại các thị dân yên tâm. Tuy rằng phát một cái làm sáng tỏ thông cáo. Thế nhưng đối với hiện tại dân trên mạng nhóm tới nói. Càng là thổi phù một tiếng bật cười. Khóa không thành vấn đề. Thế nhưng ta gõ cửa là được. Mở cái gì khóa? Trên lầu chân lý. Một lời nói toạc ra huyền cơ trong đó. Chuyện ngày hôm nay. Thực sự là kỳ diệu. Chuyện này để hai nhà khóa cụ công ty. Sứt đầu mẻ chán. Người nọ là từ đâu ra? Không khoa học a, thật sự không khoa học a, nhà mình cửa không thể yếu ớt như vậy a. Chẳng lẽ là công nghệ trên có vấn đề không được? Hay hoặc là những này cửa là đạo bản không được? Ngày mai, Lâm Phàm không có tim không có phổi ngủ lấy lại sức. Sau đó đến rồi trong cửa hàng nhìn một chút. Chung quanh thương điếm lão bản nhìn thấy Lâm Phàm. Đó là rất nhiệt tình. Tán thưởng Lâm Phàm cái kia anh hùng sự tích. Đối với cái này chút Lâm Phàm biểu hiện rất là bình tĩnh. Chút lòng thành. Ngoài miệng tuy nói chút lòng thành. Thế nhưng cái kia mập sưng tay. Nhưng là bán đứng hắn. Này không phải chút lòng thành a. Nhất định chính là muốn chết có được hay không. Nếu không phải mình lợi hại một chút. Ngón này còn thật phế bỏ. Sau đó cũng không tiếp tục cùng cửa đồng chống lại. Chụp một lần là đủ rồi. Tuyệt đối sẽ không lại chụp lần thứ hai. Lâm đại sư lợi hại a. Cậu chủ nhỏ châu bò. Khâm phục a, không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên có thể cùng cậu chủ nhỏ làm hàng xóm. Quả thực quá may mắn. Lâm Phàm gật đầu cười. Biểu thị đáp lại. Chuyện này để Lâm Phàm tại mọi người trong lòng địa vị lại cao thêm. Đến rồi trong cửa hàng. Điền Thần Côn cười nói. Ngày hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Lâm Phàm cười nói. Không sai. Đi dạo một chút. Mua ít thứ. Ngô Thiên Hà cùng Ngô U Lan cũng lại đây nói rồi mấy câu nói. Phía ngoài các thị dân vây ở cửa. Cậu chủ nhỏ. Không nghĩ tới ngươi như thế dũng cảm. Này có thể muốn nghỉ ngơi cho khỏe a. Muôn ngàn lần không thể không thèm để ý, đúng đấy. Cậu chủ nhỏ, ngươi không biết, cái kia video ta đều thấy nhiều lần. Thật sự là bội phục hết sức. Nếu không phải là ngươi, đứa bé kia chỉ sợ cũng không còn. Cậu chủ nhỏ cố gắng dưỡng thương, tranh thủ sớm ngày tu dưỡng tốt. Chúng ta có thể chờ ăn bánh cầm tay đây. Lâm Phàm cười nói, đa tạ mọi người quan tâm. Ngón này còn phải từ từ đi à. Mà lúc này, phương xa có người đến. Cách Trương.